Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đục khoét nền tảng. Lời này của ngươi là ý gì? Sửng sốt nửa trời sáng mưa rốt cục thì tỉnh hồn lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút phòng bị. Lý Đại Hổ không thấy Bạch Vũ trong mắt vẻ kinh dị. Tự nhiên trả lời, rất đơn giản, chính là ý tứ trong lời nói. Ngươi có thể đi theo ta, ta bảo đảm ngươi an toàn. Hơn nữa lại trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất thăng cấp, trở nên mạnh mẽ. Nghe vậy, cái địa phương này nhất thời vang lên một trận tiếng ồn ào. Trong đám người kia, rất nhiều người đều ở đây thấp giọng thảo luận. Trong đó đại bộ phận người đều cảm thấy hẳn là Lý Đại Hổ coi trọng Bạch Vũ, muốn đem cái này vóc người nóng bỏng nữ nhân thu vào trong ngực. Về phần cái gọi là bảo vệ cùng trợ giúp thăng cấp, chẳng qua là hắn dùng tới dẫn dụ Bạch Vũ mắc câu một cái cớ mà thôi. Đối với lần này, Lý Đại Hổ nghe xong cái rất rõ ràng, nhưng hắn không chút phật lòng. Những người khác nghĩ như thế nào đoán, hắn thấy đều là không có chút ý nghĩa nào. Hắn hiện tại ánh mắt vẫn luôn ở đây Bạch Vũ trên thân. Nếu như ta là ngươi, ta biết rồi, không chút do dự đáp ứng. Đang ở những người khác hiếu kỳ Bạch Vũ biết lựa chọn như thế nào thời điểm, vẫn không có nói, Lam Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Và những người khác theo dự đoán tranh đoạt tình nhân không giống. Nàng không chỉ không có nói lời phản đối Lý Đại Hổ, ngược lại đang khuyên hiểu Bạch Vũ, hy vọng đối phương đáp ứng Lý Đại Hổ. Dạng này nội dung cốt truyện bây giờ khiến người ngoài ý, không chỉ là những người khác, ngay cả Bạch Vũ nhất thời đều có chút không hiểu nổi Lam Nguyệt rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Đối với những khác người ánh mắt khác thường, Lam Nguyệt lựa chọn không nhìn. Nàng nhẹ nhàng bước lên trước, cả người đột nhiên biến mất. Một giây kế tiếp, nàng đã xuất hiện ở Bạch Vũ trước người của. Chủy trong tay nhẹ nhàng nhấc lên đối phương tinh xảo trên xương quai xanh. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, coi như Bạch Vũ cùng Dư Su Long có chút phòng bị, nhưng đều không thể làm ra phản ứng chút nào. Thời gian dài không ngừng săn giết quái vật tích lũy sát khí lạnh lẽo từ trên người Lam Nguyệt tiêu tán, đem những kia chuẩn bị người xuất thủ toàn bộ trấn áp. Tất cả mọi người cương cứng tại nơi đó. Giờ khắc này, Bạch Vũ đám người lần đầu tiên đem chú ý lực tập trung ở Lam Nguyệt trên thân. Cái này nhìn rất đẹp, một mực được bọn hắn xem là Lý Đại Hổ bên người một cái bình hoa nữ nhân, lại cường đại như thế, lấy nàng triển lộ ra thực lực, hoàn toàn có thể ung dung đánh chết tại chỗ bất kỳ người nào, bao gồm bọn hắn bên trong mạnh nhất, đã lên tới cấp 2 mau cấp 3 Dư Su Long ở bên trong. Ta hết thảy tất cả đều là hắn ban cho. Đang lúc mọi người khiếp sợ thời khắc, Lam Nguyệt chậm rãi thu hồi vũ khí. Tại Lam Nguyệt bên tai thản nhiên nói, này một hồi, Bạch Vũ xem như hiểu Lam Nguyệt nghĩ biểu đạt ý tứ. Rất hiển nhiên, cái nữ nhân này là đang khuyên nhủ mình. Hơn nữa nghe ý của đối phương, nàng mặc dù có thể có thực lực như vậy, đều là Lý Đại Hổ công lao. Nàng nhìn chằm chằm lần nữa trở lại Lý Đại Hổ bên người, giống một cái thị nữ vậy an tĩnh đợi Lam Nguyệt. Ánh mắt bắt đầu lóe lên. Ngay từ đầu Lý Đại Hổ đục khoét nền tảng thời điểm, trong lòng của nàng ngoại trừ bất ngờ ra, thật vẫn không có suy nghĩ qua phải đáp ứng. Dù sao nàng tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng bởi vì một cái bà vú lúc trước trong đội ngũ, địa vị của nàng là rất cao. Bất kể là người bình thường vẫn là Dư Su Long dạng này cao thủ, đều đối với nàng rất cung kính. Có chuyện gì trọng yếu đều biết tìm nàng thương lượng. Nhưng là bây giờ, tại Lam Nguyệt lộ ra như vậy một tay sau đó, Bạch Vũ trong lòng bắt đầu dao động. Từ quái vật hàng lâm đến bây giờ đã có mấy ngày, Này mấy ngày kế tiếp, nàng đã sớm chân chính là ý thức được địa cầu biến hóa. Cũng thấy được nhân loại trước mắt tuyệt cảnh. Vào lúc này, cái gì tiền bạc quyền thế, cũng không có thực lực bản thân tới bảo hiểm. Chỉ có mình trở nên cường đại, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình, mới có thể càng rất hơn tồn. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Vũ trong lòng có chút xung động, thúc đẩy nàng liền phải mở miệng đáp ứng. Bạch Vũ, bình tĩnh một chút, nhưng lúc này, một bên Dư Xu Long đột nhiên trầm giọng quát lên, âm thanh thanh âm như sấm. Thế gian này không có ăn không ngồi rồi chuyện tốt. Nhất thời, Bạch Vũ giật mình một cái, ánh mắt từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Nàng nhìn thoáng qua Dư Xu Long đám người, rồi sau đó vừa nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Lý Đại Hồ. Sâu hít thở sâu mấy lần, dùng nàng kia kiều mị âm thanh hỏi mà nói, đè xuống đến mức ngươi nói như vậy, ta muốn trở nên mạnh mẽ, cần trả cái giá lớn đến đâu? Với tư cách một cái thành thục nữ nhân, hơn nữa tận thế trước có thể tại thiên cảnh viên ở. Bạch Vũ tự nhiên không phải một cái tùy tùy tiện tiện liền có thể hồ trêu người. Ngược lại, tâm tính của nàng cùng thủ đoạn thì rất nhiều nam nhân đều không cách nào so sánh. Bằng không, coi như thân là một cái bà vú, nàng cũng rất khó tại trong đám người này lan truyền ra. Nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Phải biết, người nơi này ngoại trừ một chút là phía sau chạy nạn tới đây ra. Đại bộ phận người đều là cư ngụ ở thiên cảnh viên bên trong nhân sĩ thành công. Chiến đấu phương diện hoặc giả chưa đủ, nhưng mà tranh quyền đoạt lợi, hục hặc với nhau phương trước mặt, bọn hắn không có một là tỉnh du đích đăng. Ở nơi này tan vỡ thế giới, Bạch Vũ dĩ nhiên là khẩn cấp hy vọng mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là, nàng cũng rất rõ ràng, trên cái thế giới này không có bữa trưa miễn phí, Lý Đại Hổ cũng không giống một cái thích giúp người làm niềm vui nam nhân. Giá cao, Lý Đại Hổ cười nhạt một cái, mà nói, ta nói không có ngươi biết tin sao? Không tin, vậy không phải kết, Lý Đại Hổ nói, cái thế giới này đã không còn là trước hòa bình xã hội. Các ngươi nếu có thể biết được quân đội một chút tin tức, tự nhiên hẳn rõ ràng sự kiện lần này đối với nhân loại ảnh hưởng. Quân đội mất đi vũ khí mạnh mẽ, nhất trang bị, đối mặt quái vật thời điểm cũng chưa chắc so với người bình thường tốt bao nhiêu. Nếu không, bọn hắn liền sẽ không lựa chọn tại cách xa thành phố địa phương thiết lập căn cứ, mà là trực tiếp đại quân áp cảnh, đem thành phố từ quái vật trong tay đoạt lại. Không phải của ta nói chuyện giật gân, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi, tại quân đội căn cứ có thể phát huy bao nhiêu, có thể làm tới trình độ nào? Là vượt hẳn mọi người, lên đỉnh tuyệt điên tỷ lệ lớn, vẫn là chẳng khác người thường, thậm chí nửa đường chết yểu tỷ lệ cao hơn, cũng hoặc là trở thành một ít người độc chiếm. Lý Đại Hổ âm thanh thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại giống một chậu nước lạnh dội xuống. Không chỉ Bạch Vũ lâm vào trầm tư, ngay cả đàn kia người cũng có người ánh mắt lóe lên. Đang suy tư, ngươi bây giờ hẳn suy tính, không phải là của mình muốn trả cái giá lớn đến đâu, mà là đang trả giá thật lớn sau đó, có thể hay không lấy được chờ trị, thậm chí siêu giá trị hồi báo. Lý Đại Hổ nhàn nhạt nhìn Bạch Vũ, âm thanh thanh âm bình tĩnh như cũ, ta không có nhiều thời giờ như vậy tại trong này lãng phí. Cho nên, ngươi còn có một phút suy tính. Nói xong, hắn liền không nói chuyện nữa, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Cái địa phương này yên tĩnh lại, không trống trơn là Bạch Ngọc đang suy tư, đang suy nghĩ. Những người khác thời khắc này đều ở đây trầm mặc, bao gồm Dư Xu Long. Tại tận thế trước, nơi này đại bộ phận người đều là người trên người. Địa vị xã hội xa xa cao hơn người bình thường. Qua quán cuộc sống như vậy, bọn hắn tự nhiên không chịu cam lòng bình thản, không muốn trở về rốt cuộc tầng trước chịu cưỡng bức áp lực sinh tồn. bọn hắn tạm thời quên được điểm này, chỉ muốn sống. Nhưng là bây giờ, Lý Đại Hổ buổi nói chuyện, xem như đem trong lòng bọn họ suýt tắt ngọn lửa lần nữa đốt lên. Người cãi nhau từng câu, trên cái thế giới này, có lẽ có người nguyện ý qua cuộc sống bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý bị những người khác hô tới quát lui. Đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, tất cả mọi người đang suy nghĩ Lý Đại Hổ kể lể mà nói. Và mình sẽ gặp phải chuyện, trong đám người, hai cái nữ nhân đột nhiên vượt ra khỏi mọi người, đi tới Lý Đại Hổ trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.